Yêu thần lục, chương 66, đột phá yêu giả thất trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó cơn đói cồn cào lại kéo đến, không dùng nó mà nói, như vậy không cần nghĩ đến chuyện tu luyện đột phá cảnh giới rời đi nơi này, chấp nhận chết đói đi là vừa. Ăn, mùi vị thực là không hề tệ. Đem viên kia trứng kiến ăn vào, Trần Vân Thanh liền là gật đầu tấm tắc khen ngợi nói. Vị ngọt có chút bùi, lại có chút béo ngậy, đã ăn một viên còn muốn ăn tiếp viên thứ hai, loại này hương vị chỉ có tại những cái kia sơn hào hải vị mà hắn từng thưởng thức tại địa cầu nơi kia mới có, cái này thạch dực nghĩ noãn không nghĩ đến là một loại thức ăn cực phẩm. Như đem đến địa cầu bán mà nói, các đại phú hào sẽ tranh nhau mua, giá cả cao bao nhiêu bọn họ cũng không tiếc, có thể chỉ dựa vào mối làm ăn này, hắn liền trở thành phú hào cũng nên. Nghĩ đến chuyện cũ hắn không khỏi lắc đầu một cái, trứng thạch dực nghĩ này có tốt có thể làm được gì, hắn cũng không thể nào hồi trở lại địa cầu như trước a, có ở tại địa cầu nơi kia cũng liền sẽ không có loại này thạch dực nghĩ yêu thú. Ân, trong cơ thể ta như thế nào lại nóng như vậy? Liệu có phải là, chưa kịp thưởng thức viên thạch dực nghĩ trứng thứ hai Trần Vân Thanh, hiện tại gương mặt của hắn là xanh mét lại, hiện rõ sự sợ hãi từ sâu tận đáy lòng. Nguyên nhân đến từ viên kia thạch dực nghĩ trứng mà vừa rồi hắn vừa ăn đến, nó vừa vào bụng, trong cơ thể của hắn liền là nóng dâm ran, còn có một chút đau đớn. Đây không phải nói lần này Trần Vân Thanh hắn tính toán sai lầm, cái này thạch dực nghĩ trứng vốn là có độc còn là độc không hề nhẹ. Mạng ta xong rồi, nghĩ đến mọi lời truyền tụng liên quan đến cái này thạch dực nghĩ nọc độc, Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi hiện lên một vẻ tuyệt vọng. Cả người toàn thân hóa đá, sau đó từ từ chết đi, trở thành một cái thạch nhân không khác biệt gì nhiều, xem ra hắn là đang đi đến chung kết của sinh mệnh mình rồi. Như biết trước thế này, hắn liền đi ra bên ngoài kia cùng Trần Nhật đại chiến một hồi, dù có chết cũng liền oanh oanh liệt liệt mà chết, không giống như hiện tại, nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình nhưng không thể làm được gì. Khoan đã, dường như có sự nhầm lẫn đâu đây. Nhắm mắt chờ chết hồi lâu nhưng mà lại vẫn còn ý nghĩ, Trần Vân Thanh hơi có chút nghi hoặc theo sau hắn mở mắt ra, cảm nhận lại một chút trong thân thể không có gì bất thường, thực lực của hắn còn là khôi phục không ít, loại cảm giác quen thuộc này như hắn đã từng trải từ lâu rồi. Đại hành huyền khí kinh, luyện hóa cho ta, chấm chấm, Trần Vân Thanh đi đến bên một cái tảng đá, ngồi xuống xếp bằng, nhắm hai mắt của mình lại tập trung tinh thần vận chuyển đại hành huyền khí kinh tu hành, thần sắc hiện tại của hắn liền là ngưng trọng hơn không ít. Phù, quả nhiên không có nằm ngoài dự đoán của ta, cái này thạch dược nghĩ chứng không phải là độc dược mà là đan dược tăng trưởng tu vi. Vài phút sau khi vận chuyển công pháp tiêu hóa chỗ tốt đạt được bên trong thạch dược nghĩ chứng, Trần Vân Thanh mở đôi mắt của mình ra thở phào nhẹ nhõm, gương mặt còn là tràn đầy vui mừng thần sắc. Luồng khí nóng vừa rồi kia, hắn cảm giác quen thuộc là vì tại địa cầu hắn dùng qua bồi khí đan cũng có xuất hiện hiện tượng giống như thế, chỉ có điều thạch dược nghĩ chứng này năng lượng còn không cường đại như là bồi khí đan mà hắn từng dùng, tiêu hóa chỗ tốt cũng có chút nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là chỗ tốt lần này mang lại không nhiều, nhưng Trần Vân Thanh không vì đó mà buồn khổ, ngược lại hắn là vô cùng vui sướng, chỉ ít hắn cũng là có thể chứng minh được một chuyện, cái này thạch dược nghĩ chứng không phải là độc dược như là điều hắn lo ban đầu, nó còn là có thể trợ giúp yêu giả tăng trưởng thực lực của mình lên. Một viên thạch dược nghĩ chứng có thể tiết kiệm cho ta nửa ngày tu hành, nơi đây có nhiều như vậy thạch dược nghĩ chứng, như đem chúng cắn nuốt như vậy cảnh giới của ta liền tăng trưởng đến mức độ nào? Nghĩ đến chuyện lợi dụng thạch dược nghĩ chứng tăng cường tu vi, Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi run rẩy một chút. Hắn đã cảm nhận ra được thạch dược nghĩ chứng này năng lượng bên trong trợ giúp tốt cho yêu giả tu hành, dùng một viên có thể tương đương với lại một cái yêu giả thất trọng trở lên nhắm mắt tu hành trong vòng nửa ngày. Nửa ngày thời gian trông có vẻ không nhiều lắm, nhưng đừng quên nơi này số lượng thạch dược nghĩ chứng rất nhiều, không dưới 900 viên, như thực đem chúng nó dùng hết với năng lượng bên trong đạt được có thể trợ giúp cho yêu giả đột phá đến cái gì trình độ. Nói thật hắn cũng rất chờ mong a, trước tiên nên đem cảnh giới của mình đột phá đến yêu giả thất trọng rồi mới tính tiếp. Đè nén kích động muốn tiến lên đem thạch dược nghĩ chứng ăn hết tu hành tăng cao tu vi, Trần Vân Thanh bình tĩnh lại, hắn là biết được đến thép tốt phải dùng đến luyện binh đao, mà không phải là quốc cây. Hắn phải tận dụng triệt để thạch dược nghĩ chứng này mang lại cho mình chỗ tốt, muốn làm được như thế, trước mắt liền là phải đột phá yêu giả thất trọng cảnh giới mới được, sau đó mới dùng tiếp đám này thạch dược nghĩ chứng tiếp tục tăng lên tu vi của mình. Bốn viên nội khí đan này, hy vọng có thể trợ giúp cho ta đột phá yêu giả thất trọng. Lấy trong túi áo ra một chiếc lọ ngọc, đem bốn viên màu vàng nhạt nội khí đan thả ra, cảm nhận mùi vị thơm ngát thấm ruột gan của bốn viên nội khí đan này, Trần Vân Thanh ánh mắt là chứa nhiều hy vọng đến. Nơi đây 4 viên, 1 viên chính là Ngô Tiểu Diễm đưa tặng cho hắn khi hắn vừa mới đến thế giới này, 3 viên còn lại chính là Trần Áp đám người Trần Bái Bì đạt được đến, vốn dĩ hắn muốn dùng viên nội khí đan này để đột phá yêu giả thất trọng từ nửa tháng trước khi còn tại hòa kế phòng chứa củi thất bên kia. Nhưng mà hắn nghĩ lại mình vừa đột phá yêu giả lục trọng hậu kỳ không lâu, căn cơ còn chưa ổn định, đột phá tiếp sẽ di hại cho việc tu luyện về sau, thế cho nên hắn mới không dùng nó. Đi đến nơi này Đại Mộc Lâm, có được thêm tài nguyên của Trần Bái Bì 3 người, căn cơ khi đó của hắn cũng đã vững chắc không ít, mấy ngày trước cũng là đã thích hợp để đột phá, có điều hắn mãi mê tu hành ảnh bộ, đem nó đột phá đến đại thành chi cảnh, nên chuyện đột phá liền gác lại, một loạt biến cố về sau, đi đến Mã Hoành Lĩnh bên kia, hắn là bị Trần Nhật truy sát suốt 3 ngày trời, không có một cơ hội chớp mắt nghỉ ngơi, cái kia thời gian tu hành càng là trở nên xa vời. Hiện tại nơi đây Thạch Dực nghĩ sao chính là địa điểm tốt nhất, hắn có đầy đủ thời gian, cũng không có ai làm phiền, cũng là đã đến lúc đột phá yêu giả thất trọng cảnh giới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý nghĩ thông suốt sau, Trần Vân Thanh bắt đầu quăng nội khí đan vào trong miệng, đem nó nuốt xuống, tập trung tinh thần vận chuyển đại hành huyền khí kinh công phá đường nội mạch thứ 7 trong cơ thể bình chướng, chỉ cần có thể đã thông được nó 1/3, như vậy Trần Vân Thanh hắn liền là chính thức bước vào yêu giả cảnh giới thất trọng sơ kỳ được rồi. Đây là một cái quan ải rất là quan trọng đối với lại một cái yêu giả, từ yêu giả tam trọng đột phá lên yêu giả tứ trọng, nó cũng là có một cái bình cảnh rất khó vượt qua, lên đến yêu giả lục trọng đến yêu giả thất trọng cũng là như thế, thậm chí nó còn khó khăn đột phá hơn nhiều, ai cũng biết yêu giả thất trọng nó đã thuộc về yêu giả hậu kỳ cấp độ, thực lực mới đi vào cũng liền là gấp đôi lục trọng hậu kỳ cảnh giới. Nội lực tăng trưởng thần tốc dường như ngoài những cái thiên kiêu yêu nghiệt ra, rất khó có một cái yêu giả nào tại yêu giả lục trọng có thể chống lại được yêu giả thất trọng cảnh giới cường giả. 1 giờ thời gian sau, ong, giác, ầm, đây là yêu giả thất trọng cảnh giới đây sao? Thực sự rất cường đại. Một tiếng trầm vang trong nội thể vang lên, đang là bế quan tu hành suốt 1 canh giờ thời gian, đem 3 viên nội khí đan cấp nuốt, Trần Vân Thanh đã được như ý nguyện đột phá thành công yêu giả thất trọng sơ kỳ, hắn liền mở mắt ra, cảm nhận nội lực cường đại sôi trào bên trong cơ thể, hắn không khỏi hiện lên một vệt kích động trên gương mặt. Yêu giả thất trọng được liệt vào yêu giả hậu kỳ quả nhiên không hề sai lầm, chỉ vừa mới đột phá yêu giả thất trọng sơ kỳ thôi, Trần Vân Thanh cảm nhận được thực lực của mình hiện tại đã là cường đại gấp đôi mình tại yêu giả lục trọng hậu kỳ cảnh giới. Như để đánh nhau mà nói, hiện tại hắn là không cần dùng nhiều sức vẫn có thể nhẹ nhàng đánh bại mình trước đây, cách chương.